Tu La Vũ Thần, chương 3804, căm hận ánh mắt. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang trùng hợp như vậy. Thế mà gặp gỡ ở nơi này các ngươi Sở Phong nói ra. Đúng vậy à tiền bối, cái này thật sự là thật trùng hợp, ta đang tại tìm tiền bối ngài đâu. Không thành muốn gặp gỡ ở nơi này tiền bối. Đúng tiền bối, ngài vì sao lại ở chỗ này à? Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo hỏi. Gia hỏa này, gọi ta ở chỗ này chờ hắn. Nói hắn muốn gọi ra ra hắn để giáo huấn ta. Sở Phong chỉ vào sau lưng. Cái kia run lẩy bẩy Miêu Vũ nói ra. Sẽ không, ngươi chính là ra ra hắn à? Sở Phong đối Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo hỏi. Đồ hỗn trướng, bỗng nhiên, Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo hét lớn một tiếng, sau đó chỉ vào Miêu Vũ, tức giận chất vấn nói. Miêu Vũ, ngươi nói cái kia đánh ngươi người, liền là Tu La tiền bối không thành, ta, Miêu Vũ dọa lắp bắp, lúc này không nói nổi một lời nào. Trưởng giáo đại nhân, đây là có chuyện gì à, vị này đến cùng là ai à, chuyện cho tới bây giờ. Miêu Vũ ra ra cũng là ý thức được, hắn cháu trai có thể là chọc phải không nên dây vào người. Là xông ra đại họa, tận quản, hắn cũng biết hắn cháu trai là cái phế vật, là một cái vô dụng bại hoại. Thế nhưng là dù sao cũng là hắn cháu trai, cho nên hắn vẫn là muốn thay hắn cháu trai giải thích một cái. Thái thượng trưởng lão, vị này chính là ta cùng ra ra gặp được vị kia Tu La tiền bối. Là vị tiền bối này, giúp chúng ta phá vỡ cái kia trận pháp, lấy được tiên pháp. Dương Thâm Thâm đối Miêu Vũ ra ra nói ra. Lại là vị này, nghe đến đó, ngay cả Miêu Vũ ra ra cũng là tối kêu không tốt. Tại Miêu Vũ đi tìm tới lúc trước hắn, Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo, thì đang ở cùng hắn nhắc lên liên quan tới Sở Phong sự tình. Từ Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo tán dương bên trong. Hắn cũng là minh bạch, vị kia gọi là Tu La tiền bối, chính là một vị cao nhân, chỉ ít giới linh chi thuật phi thường cao minh, cao như vậy người, lôi kéo còn đến không kịp, há có thể đi đắc tội. Thế nhưng, liền là một nhân vật như vậy, lại vẫn cứ bị hắn cái này vô dụng cháu trai đắc tội. Lúc này, hắn thật là phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể muốn sống sờ sờ. Đem hắn cái kia vô dụng cháu trai cho hút chết. Chỉ là, hắn không thể a, bởi vì hắn vẫn là đau lòng Miêu Vũ. Coi như Miêu Vũ lại vô dụng, lại bại hoại, hắn vẫn là đau lòng Miêu Vũ. Nếu không phải hắn nuông chiều, Miêu Vũ vậy không có khả năng kiêu căng như thế. Gây chuyện thị phi, nguyên lai, ngài chính là Tu La tiền bối. Tu La tiền bối. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hội sẽ không trong đó có chút hiểu lầm. Miêu Vũ ra ra, đi vào Sở Phong phụ cận hỏi. Hắn ngữ khí phi thường hiền lành, thậm chí có chút thấp ba lần khí, mà nhìn thấy mình cho tới nay chỗ dựa vào ra ra. Thế mà đối Sở Phong đều là khách khí như thế, cái kia Miêu Vũ càng là phù phù một tiếng co quắp ngồi trên mặt đất. Hắn biết, hắn xong. Hắn hôm nay xem như xong, qua nhiều năm như vậy, hắn ngang ngược càn rỡ, không sợ trời không sợ đất, cũng là bởi vì có ra ra hắn cho hắn chỗ dựa. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, hôm nay thế mà chọc phải một cái, liền ra ra hắn cũng vì đó e ngại người. Hắn hiểu được, hắn hôm nay, tuyệt đối là đá vào một khối trên miếng sắt. Vị kia, chính là người cháu trai a. Sở Phong nhìn lướt qua cái kia ngồi liệt trên mặt đất Miêu Vũ. Đúng, cái này không ra gì. Xác thực chính là ta cháu trai. Không biết hắn làm chuyện gì. Chọc phải tiền bối ngài nói với ta. Ta nhất định thật tốt trừng trị hắn. Miêu Vũ ra ra nói ra. Kỳ thật vậy không có cái gì. Liền là người cháu trai. Đem bằng hữu của ta tiến lên lôi đến hắn nhã gian bên trong. Mong muốn chiếm lấy bằng hữu của ta thân thể. Ta liền thay bằng hữu của ta ra đầu. Đánh ngươi cháu trai một bàn tay. Sau đó ngươi cháu trai liền tuyên bố. Nói ngươi là ra ra hắn. Có ngươi cái này ra ra danh hào tại. Toàn bộ thất dương sơn mạch vùng này. Liền cơ hồ không người nào dám trêu chọc với hắn. hôm nay ta trêu chọc hắn, liền là phạm vào tội chết. Sau đó, hắn liền muốn ta ở chỗ này chờ hắn, nói muốn đi đem ngươi kêu đến, thật tốt giáo huấn ta một phen. Lời nói ở đây, Sở Phong cười tủm tỉm nhìn về phía Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo. Không nghĩ tới là, nguyên lai cái này làm sằng làm bậy, việc ác bất tận gia hỏa, không chỉ có ra ra hắn chỗ dựa, thế mà liền Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo, cũng vì hắn chỗ dựa, ta tu la hôm nay, ngược lại cũng coi là mở mang kiến thức, nghe ở đây, đừng nói là cái kia Miêu Vũ mặt xám như cho, ngay cả Miêu Vũ ra ra cũng là mặt xám như cho. Sở Phong lời nói này, mặc dù cũng là trở lại như cũ sự thực, nhưng lại đem Miêu Vũ việc ác, nói thiên lý không cho, thậm chí còn cho Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo. Vậy cài lên làm sằng làm bậy tiếng xấu, đã đều tới, liền đừng đứng đây nữa, để giáo huấn ta đi. Sở Phong đối Miêu Vũ ra ra, cùng Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo nói ra, tu la tiền bối, hiểu lầm, đây là hiểu lầm, cái này tuyệt đối không phải ngài muốn như thế. Lúc này, Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo cũng là luống cuống, hắn cũng không hy vọng cho Sở Phong lưu lại một cái như thế kém ấn tượng. Cho nên vội vàng giải thích, hiểu lầm, thật là hiểu lầm a, mà cái kia Miêu Vũ ra ra, càng là dọa mồ hôi lạnh liên tục, liền nói chuyện đều có không rõ rệt, không phải như vậy à, đó là như thế nào, ngươi nói một chút. Sở Phong hỏi, ta cái này, Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo, cũng không biết nên giải thích như thế nào, trong lúc nhất thời, lâm vào cực kỳ khó xử tình trạng, dù sao bọn hắn tới đây. Thật là đến vì Miêu Vũ chỗ dựa, chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Bọn hắn muốn đối phó người, lại là Sở Phong, nhìn ngươi dậy đi ra tốt cháu trai. Hắn đắc tội ai không tốt, thế mà đắc tội Tu La tiền bối. Tu La tiền bối thế nhưng là ta Thủy Kính Động Thiên đại ân nhân. Hôm nay chuyện này, ngươi nói, nên làm cái gì? Bỗng nhiên, Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo bạo phát. Hắn chỉ vào Miêu Vũ ra ra, tức giận hỏi, trưởng giáo đại nhân, ta, Miêu Vũ ra ra, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Gia hỏa này, đến cùng là lai lịch thế nào a, mà mắt thấy. Thủy Kính Động Thiên Thái Thượng trưởng lão, cùng Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo, đều bị Sở Phong dọa trở thành cái dạng này. Cái kia núp trong bóng tối La Trí bọn người, tức thì bị dọa run lẩy bẩy. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới chính thức nhận thức đến, Sở Phong lại là một cái như thế đến nhân vật, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Tống Ca hội như thế kề cận Sở Phong, làm nửa ngày, không phải Tống Ca mắt bị mù, hoàn toàn tương phản, Tống Ca chính là bởi vì biết cái này Sở Phong như thế cao minh, mới sẽ làm như vậy, Tống Ca đơn giản so với bọn họ thông minh nhiều lắm, ngu xuẩn không Tống Ca. Ngu xuẩn là bọn hắn a, đáng chết Tống Ca, uổng ta còn lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi biết cái này Tu La là như thế đại nhân vật. Vì sao không sớm một chút nói cho a, nhưng lúc này. Vương Liên nhìn về phía Tống Ca ánh mắt, lại là tràn đầy oán niệm, thậm chí là căm hận, kỳ thật nàng không chỉ có căm hận Tống Ca, còn hận mình, suy nghĩ một chút trước đó tại nhà mình, đem Sở Phong đuổi đi còn chưa tính. Mà vừa mới, nàng càng là đối Sở Phong châm chọc khiêu khích, thậm chí là nhục mạ Sở Phong, tuyệt đối là triệt để đem Sở Phong đắc tội, nàng thế mà đắc tội một cái lợi hại như thế nhân vật. Suy nghĩ một chút, nàng hiện tại đều nghĩ mà sợ, làm sao có thể không sợ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.